Chương 114, gây cấn tột độ chiến đấu, trước kia chuyện cũ. Sơ lù ở mạ phun ra khói độc nhưng là bị quỷ lạ vạ đốt gas phát sinh ịp tờ lọ xỉ ẩn trực tiếp thất bại. Tù cổ quỷ lạ vạ dễ như ăn bánh lấy hiệu quả kỳ giai kỳ tập trực tiếp lực bại sơ lù ở mạ là phở lẹn nở dĩ đại tiểu thư không nghĩ tới. Nhưng mà càng không nghĩ tới chính là na nở dê cho rằng đi ra ngoài lữ hành ra ra nhưng là ngụy trang thành người sống trở lại đảm nhiệm na nở dê trận đầu đạo quán tái trọng tài. Bất quá hiện tại không phải lại nhảy thời điểm, bị buộc lên lương trên phở lẹn nở dĩ đại tiểu thư hất tay ném ra bản thân cuối cùng một viên của bạn, toát quan nặng nề giẫm trên đất, từ lỗ mũi cùng trên lưng phun ra một trận màu đen yên vụ. Gánh vác to lớn mai rùa toát quản căn bản không nhút nhát cùng quỷ lạ vạ lẫn nhau đối lờ ập tờ, tù cổ hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy bộ kẹ mẩn đồng thời cùng với chiến đấu, nếu là ố quy loại hình bộ kẹ mẩn như vậy sức phòng ngự nhất định rất kinh người. Xem thuật quản trên người thâm hậu mai rùa liền biết. Như thế một cái tỉnh sở sắc ố quy cho người rất khó ra tay cảm giác, bởi vậy tủ cổ chan hay vẫn là quyết định lấy thăm do tính công kích, cánh tay cao cao dơ lên nũng nịu quát lên, uy lực lớn nhất phở là mẹt dỡ bạo ca quỷ lạ vạ thân thể nằm sấp trên mặt đất sau đó từ trong miệng oanh bắn ra một đạo cực nóng liệt diễm xông thẳng thuật quản, này một cái phở là mẹt dỡ khí thế không giống xem thường. Đối mặt tủ cổ chan tiên phát chế nhân công kích phở lẹn nờ gì không chút phật lòng, trên trán tóc mái vung một cái sau đó la lớn, toạt quản, dốc tấm quát than toạt quản đem chân trước nặng nề dâm trên đất, trong nháy mắt từ mặt đất ẩm ẩm bay lên một loạt cứng rắn nham trụ đem quỷ lạ và cường lực hỏa diễm công kích ngăn trở đỡ được, đồng thời ẩm ẩm nham trụ một tầng hướng về quỷ lạ và lan tràn mà đi. Dĩ nhiên là nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu tủ cổ nắm đấm nắm chặt la lớn, quỷ lạ và nhanh lên một chút tách ra bạo ca quỷ lạ vạ thân thể liền chạy mang nhảy không ngừng tránh né từ mặt đất ầm ầm bay lên kiên nham. Thế nhưng từ dưới lòng đất phát động công kích rất khó dự đoán nó động thái. Quỷ lạ vạ ở liên tiếp tránh thoát hai lần công kích sau đó bị phía sau nham trụ giam giữ trụ đường lui. Chính là lần này, từ quỷ lạ vạ dưới chân liên tiếp 5 cái phương hướng khác nhau liên tiếp bay lên 5 cái nham trụ đống nhiên khép kín. Quỷ lạ vạ cả người bị vây chết ở nham trụ bên trong. Tu cổ chan hơi nhướng mày. Sau đó phất tay la lớn, quý lạ vạ, dùng phun yên tuyệt chiêu đem nham trụ nổ ra bạo ca chỉ nghe gầm lên giận dữ tiếng, từ giam giữ nham trụ trong lúc đó trong khe hở hoành bắn ra mấy đạo khói đặc cùng cực nóng viêm lưu. Sau đó đông nhiên nghe thấy một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh, đỏ tươi hỏa diễm nương theo vô số đá vụn tứ tán tung tóe. Thuật quán đem thân thể toàn bộ co vào chính mình to lớn mai rùa trong. Đá vụn cùng quỷ lạ vạ phun quán suất đỏ tươi hỏa diễm toàn bộ bị toạt quản dùng mai rùa tiếp nhận phong trạng. Quả nhiên, cái này to lớn mai rùa không phải là trang trí, bộ kệ mẩn sách tranh trên tư liệu biểu hiện toạt quản mai rùa nhưng là so với bờ lạt tỏa sệ to lớn mai rùa còn cứng rắn hơn. Này thiêu đốt than đá năng lượng mai rùa đối với hỏa hệ phỉ dở hài tuyệt chiêu sức đề kháng càng là kinh người. Phớt lén nờ gì đại tiểu thư đối với mình này con bộ kệ mẩn sức phòng ngự phi thường tự tin. Cười đắc ý sau đó phất tay lớn tiếng nói, toạt quản, dốc tấm quát than toạt quản từ mai rùa trong chui ra thân thể, chân trước lại một lần nữa nặng nề đánh ra ở trên mặt đất, quý lạ vạ dưới chân mặt đất phát sinh một trận ầm ầm tiếng vang, đê mở không hết nham trụ từ mặt đất mọc ra. Tu cổ chan lông mày sâu sắc ngưng nếp nhăn, đối với công kích như vậy na nở dê xác thực là khá là đau đầu, phất tay hét lớn một tiếng nói, quý lạ vạ, phật làm hô bạo ca quý lạ vạ trên lưng hỏa diễm tăng vọt. Sau đó thân thể đoàn kết lại với nhau hình thành một cái phở làm hổ luân hướng về toạt quản cấp tốc lăn đã qua. Từng cây nham trụ ở toạt quản trước người sinh trưởng lên, ở liên tục đụng gãy 3 cái nham trụ sau đó phở làm hổ rốt cục tiêu hao hết khí lực, quý lạ và không có thể đột phá đến toạt quản trước mặt. Về gì gột phở lẹn nờ gì đại tiểu thư cười đạn vùng tay lên lớn tiếng nói, over kịt quát than toạt quản hét lớn một tiếng. Sau đó hất đầu phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ thẳng quán doanh kích ở quý lạ vạ trên người, bị mạnh mẽ sức mạnh trực tiếp lật tung đánh bay ra ngoài trùng ngã xuống đất. Hỏa hệ phỉ giờ hai tuyệt chiêu trong uy lực chỉ cái này ở phun lửa cùng phở lạ giờ bờ lạch dồ vờ hít. Lần này mặc dù là hỏa hệ phỉ giờ hai quý lạ vạ bị thương hại e sợ đồng dạng không nhẹ. Long nhìn chàng thượng miệng lớn thở dốc dây rủa bò lên quý lạ vạ lên tiếng nói rằng, toát quản tuy rằng bề ngoài xấu xí. Thế nhưng đúng là một khối xương khó gặm, lấy quý lạ vạ hiện hữu hội tuyệt chiêu trong căn bản là không cách nào xuyên thấu này to lớn mai rùa đối với toạt quản tạo thành thương tổn, cùng với tiếp tục miễn cưỡng chiến đấu tiếp còn không bằng lúc này quyết đoạn trao đổi bộ kẻ mẩn. Trở về đi, quỷ lạ vạ. Không biết có phải là cùng Long có cảm giác trong lòng, trang thượng tủ cổ đem mấy lần công kích đều tay trắng trở về quỷ lạ vạ thu lại rồi. Một lần nữa móc ra một viên bộc bạn dùng sức thế ra ngoài la lớn, xin nhờ ngươi, ẻm bù ca phốc nhị sư huynh cường tráng thân thể nặng nề dẫm trên đất, tủ cổ chan lần này là phái ra chính mình vương bài, thành bại ở đây một lần. Khi thế kinh người nhị sư huynh dẫn tới phở lẹn nờ di đại tiểu thư ra ra, tiền nhậm hổ hình khu vực tứ thiên vương giả đại sư một trận liếc mắt. Hành trang quá mức đem ánh mắt nhìn về phía chính mình tôn nữ, lần này mới thật sự là thử thách na nờ dê thời điểm đến, càng là thực lực mạnh mẽ huấn luyện ra càng là có thể từ một con bổ kẹ mẩn khí thế phán đoán nó mạnh yếu, mà trước mắt này con ẻm bổ so với trước cồm bụt kèn cùng quỷ lạ vã đều là không thế dôn nờ dê nhau. Đây chính là có thể cùng tỷ dạ nghỉ tạ chính diện mạnh mẽ chống đỡ ra hỏa. Phở lén nờ gì có thể cảm giác được tới nhị sư huynh áp lực, bởi vậy trong lòng kinh nghi bất định ra tay trước một bước, giương tay lớn tiếng quát, toạt quản, dốc tấm quát than toạt quản nặng nề đánh ra mặt đất, ở ẻm bùa dưới chân vang lên một trận ầm ầm tiếng vang, một trận dày đặc nham trụ đâm thủng mặt đất hướng về ẻm bùa một tầng mà đè ép lại đây. Tu cô tạm biệt đừng trên đầu mặt trời mũ cười nói. Đối phó quỷ lạ vạ tuyệt chiêu dùng ở ẻm bù trên người là không thể thực hiện được. Đột trương ca phốc ẻm bù bạo hống một tiếng. Sau đó huy vũ liên tục chính mình một đôi cánh tay tráng kiện cấp tốc đẩy kích mà xuất. Tuy rằng nhị sư huynh bởi vì vóc người mập mạp hành động tốc độ rất chậm, thế nhưng này liên tiếp ra tay tốc độ nhưng là tốc độ cực nhanh. Dường như bài sơn đảo hải rôn nở dê như liên tục đẩy kích đem trước mặt nham trụ một cái nổ nát. Nhị sư huynh khí thế hùng hổ thẳng đến toạt quan mà đi. Thật là lợi hại phở lẹn nờ dĩ đại tiểu thư nhìn thế không thể đỡ nhị sư huynh trong lòng không khỏi mà thán phục một tiếng, ngẫu sau nhanh chóng phản ứng lại, cánh tay dương lên lớn tiếng nũng nịu hô, toạt quản, over hit quát than toạt quản gào thét hất đầu phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ, cường lực over hit tuyệt chiêu xông thẳng ẻm bồ mà đến. Tu cổ chan lạnh rên một tiếng, nắm đấm nắm chặt sau đó nũng nịu quát lên, phở lạ giờ bờ lạch ca phốc nhị sư huynh một tiếng bạo hống. Này cong lên hỏa diễm tròm dâu cháy hừng hực, lập tức trong lúc đó cả người bao vây một tầng cực nóng hỏa diễm viêm lưu, tiếp theo nhị sư huynh ngọn lửa trên người lại là trong nháy mắt chuyển biến thành bạch màu xanh lam. Em bù kéo một cái thật dài bạch màu xanh lam đuôi sông thẳng mà xuất, thân thể cùng toát quản chính diện oanh bắn tới ổ vở hịt oanh đụng vào nhau. Một trận kịch liệt nổ tung sau đó cực nóng viêm lưu cùng bạch ngọn lửa màu xanh lam tứ tán lắp bắp ra, nhị sư huynh phi trùng thân thể bị ngăn chặn phong ngăn trở. Thoát quản over hit đại tuyệt chiêu cùng em bùa lẫn nhau đối lờ ập tờ, sau đó đông nhiên nghe thấy nhị sư huynh một tiếng quát lớn, kéo bạch màu xanh lam trường sinh nhật em bùa càng là trực tiếp áp đảo thoát quản hỏa diễm liệt trụ. Ca phốc em bùa tầng tầng va cha mở ở thoát quản thân thể bên trên, đem không kịp thu về đầu thoát quản trực tiếp từ chính diện va đập trùng bay ra đi. Bất quá tuy rằng nhị sư huynh là lực gáp thoát quản over hit đại tuyệt chiêu, thế nhưng đồng thời phở lạ giờ bở lạch xung kích thế cũng bị háo cái thất thất bát bát, vì lẽ đó nhị sư huynh đối với ẻm bồ tạo thành tính thực chất thương tổn QNZ là phi thường có hạn. Tuy rằng này một chiêu cứng đối cứng quyết đấu nhị sư huynh chỉ là lấy yếu ớt ưu thế thắng được, thế nhưng chiến đấu khí thế nhưng là đại đại đánh xuất đến. Phở lén nở gì đại tiểu thư nhìn một lần nữa bỏ toạt quản, sau đó quay đầu nhìn uy mãnh vô cùng nhị sư huynh không dám tin tưởng mà nói rằng, này đến tột cùng là ra sao mạnh mẽ sức mạnh á ẻm bù, nhưng là ta mới bắt đầu bộ kẹ mẩn, đồng thời chúng ta vẫn lưu hành đến hiện tại như hình với bóng, nếu như coi thường nó là muốn trả giá thật lớn nha. Tu cổ chan cười tủng tủng mũi thở, vung tay lên khá là hăng hái lớn tiếng quát, lan công kích ca phốc nhị sư huynh một tiếng bạo hống, trong nháy mắt mập mạp thân thể đoàn kết lại với nhau lại như là một cái thịt đạn xe tăng trực tiếp ầm ầm hướng về toạt quản xung kích đã qua. Này công phòng một thể tuyệt chiêu đối phó tốc độ chậm toạt quản tới nói lại không quá thích hợp. Toạt quản, dùng ý rồng để phèn sẽ nghe được phở lẹn nở dĩ đại tiểu thư mệnh lệnh sau đó toạt quản liền vội vàng đem cả người co vào chính mình mai rùa bên trong. Này thâm hậu mai rùa trên lóe sáng một tầng như kim loại ánh sáng lộng lẫy vừa nhìn liền cực kỳ cứng rắn. Trên thực tế cu nở dê xác thực như vậy, ẻm bù va cha mở ở toạt quản này to lớn mai rùa bên trên đem toàn bộ văng ra. Thế nhưng trở mình lăn vài vòng toạt quản lập tức thò đầu ra, trực tiếp hất đầu phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu hoanh kích ở ẻm bùa trên người. Nhị sư huynh thân thể trên mặt đất trượt lui về phía sau mấy bước, over khi tuyệt chiêu uy lực hội theo sử dụng số lần dần dần yếu bớt, toạt quản không phải hùa cùng mồ chẹt, Mấy lần tuyệt chiêu sau đó này một cái công kích uy lực hầu như cùng phở là mẹt giờ cách biệt không có mấy. Tu cổ chan nhìn toát quán này một cái to lớn mai rùa giọng căm hận nói, em bù. Cánh tay đòn truy ca phốc nhị sư huynh quát lớn hướng về toạt quản trực diện xung kích đã qua, cánh tay tráng kiện một tiếng vang ầm ầm nặng nề nện ở toạt quản mai rùa bên trên. Mặt đất dạn nước mở mấy vết nước, toạt quản này kiên không thể phá mai rùa nạm vào lòng đất, tuy rằng đối với toạt quản sức phòng ngự rất có tự tin, nhưng nhìn đến ẻm bộ như vậy hu nở dê hổ một đòn phở lẹn nở gì đại tiểu thư hay vẫn là không nhịn được lo lắng. Toạt quản, bộ đi sờ lem phở lẹn nở gì đại tiểu thư hét lớn một tiếng. Trong chớp mắt toạt quản thân thể chui ra đồng thời cao cao nhảy lên mà lên trực tiếp hướng về nhị sư huynh đè ép lại đây. Thậm chí ngay cả này một cái cánh tay đòn truy đều có thể chịu đựng hạ xuống. Bất quá đối với ẻm bổ sử dụng bổ đỉ sờ lem đây cũng quá coi thường chúng ta đi. Tu cổ chan nắm chặt nắm đấm la lớn, đem toạt quản tiếp được. Sau đó dùng sụp bổ ở ca phốc nhị sư huynh một tiếng bạo hống, ngọn lửa trên người cháy hừng hực. Một đôi cánh tay tráng kiện dơ lên thật cao đem toàn bộ áp chế lại toạt quản tiếp được. Em bù trên thân thể bao phủ một tầng hương mang, cao cao dơ toạt quản nhị sư huynh đột nhiên trợn quát một tiếng cao cao bay vọt lên. Em bù dơ toạt quản thân thể ở giữa không trung một trận xoay chuyển, sau đó dùng đầu đờ ơ y cái này đại mai rùa nặng nề va chạm mở ở trên mặt đất, thổ địa lại một lần nữa sụp đổ. Toạt quản này một cái to lớn mai rùa bị toàn bộ chặt chẽ rơi vào nửa mè tờ bao sâu trên mặt đất. Toạt quản phơ lẹn nờ gì đại tiểu thư lớn tiếng la lên, thế nhưng lần này không giống với lần trước, toạt quản cả người bị nạm vào lòng đất thân thể nút ở mai rùa bên trong xuyên không xuất đến rồi. Tu cổ chan đắc ý thu thu mũi của chính mình nói rằng, lần này có thể coi là mua dây buộc mình, hiện tại ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút này một chiêu ngươi còn có thể hay không thể chống lại. Em bù. E ạt của kẻ ca phốc nhị sư huynh một tiếng bạo hống thân thể cao cao nhảy lên mà lên sau đó tầng tầng dẫm đạp ở trên mặt đất, trong nháy mắt toàn bộ sân đấu mà một trận kịch liệt gọn sóng, trên mặt đất dưới chập trùng thổ địa lẫn nhau lôi kéo. Thoát quản thân thể bị thổ địa kẹp ở lại căn bản không thể động đậy, chỉ thấy thổ địa một tầng hướng về bên này dạn nước ra. Nhưng vào lúc này ẻm bố đột nhiên bạo hống một tiếng bước chân nặng nề dẫm đạp trên mặt đất. Một trận cực nóng cột lửa từ ẻm bù dưới chân mặt đất thoán bắn ra, một đạo cùng ẹ ạt của kẻ mở rộng nứt ra đến vết nứt lan đến đã qua. Đây là hỏa chi lời thề tủ cổ hưng phấn phất tay la lớn, một đòn tối hậu, cánh tay đòn truy ca phốc thuật quán bị kẹp đỡ lại thân thể bị ẹ ạt của kẻ cùng hỏa chi lời thề từ địa tầng bên trong đào lên, nhị sư huynh một tiếng bạo hống vung vẩy cánh tay tráng kiện nặng. Nế oanh kích vừa thò đầu ra thuật quán trên người. Lần này ở giữa nhược điểm. Toạt quản cả người bị ẻm bồ này cường lực một đòn đập bay đi ra ngoài. Dạ đại sư trong tay cờ xí hướng về tủ cổ bên này vung lạc lớn tiếng tuyên án nói, toạt quản mất đi năng lực chiến đấu, ẻm bồ thắng lợi. Bởi vì phở lẹn nờ gì toàn bộ ba con bộ kẹ mẩn cũng không có thể tiếp tục chiến đấu, vì lẽ đó cuộc tranh tài này cuối cùng người thắng trận là người khiêu chiến tủ cổ quá tốt rồi, rốt cục bắt này một con rùa đen lớn rồi tủ cổ chan hưng phấn hô to một tiếng. Sau đó nhảy tới nhào vào ẻm bổ trong lòng, này một đôi hảo hợp tác bắt đầu chúc mừng thắng lợi. Phớt lén nờ gì đại tiểu thư một mặt thất vọng đem toạt quản thu hồi đến cuộc bản trong, tuy rằng thua, bất quá ta nhưng là biết ngươi trải qua rất nỗ lực. Không nghĩ tới lần thứ nhất đạo quán thi đấu liền thu hoạch thất lợi kết cục, đặc biệt đối thủ QNZ là sử dụng hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, làm hỏa hệ phỉ giờ thai đại sư tôn nữ còn thật là có điểm không cam lòng đây. Phớt lén nở dịm ra đại sư chắp hai tay sau lưng đi tới cháu gái của mình trước mặt trầm giọng nói rằng, tuy rằng toạt quản có mai rùa làm dựa dẫm để phòng ngự lực kinh người, thế nhưng nếu như ngươi liền bởi vì điểm này mà hình thành ý lại như vậy liền mười phần sai. Dạ đại sư tiếp tục giáo dục nói rằng, một mực phòng ngự xuống là không thể thu được thi đấu thắng lợi sau cùng. Phía trước lưỡng cuộc tranh tài tuy rằng QNZ bất tận nhân ý thế nhưng ngươi cuối cùng cũng coi như hay vẫn là khởi xướng đến hữu hiệu công kích. Thế nhưng ngươi xem một chút cuối cùng một cuộc tranh tài, ngươi hoàn toàn bị kéo vào sự công kích của đối thủ nhịp điệu bên trong. Ngoại trừ phòng ngự có thể khởi xướng phản kích rất ít có thể đếm được, cuối cùng bị đối thủ tìm tơ y kẽ hở một lần đánh bại phở lẹn nở dĩ đại tiểu thư cúi thấp xuống đầu nhận sai nói, xin lỗi, ra ra bất quá. Tổng thể tới nói ngươi lần thứ nhất đạo quán thi đấu biểu hiện vẫn tính là hợp lệ, đảm nhiệm lạ và dịt dở diêm huấn luyện ra miễn miễn cưỡng cưỡng đủ tư cách. Dạ đại sư lời nói xoay một cái lộ ra một mặt mỉm cười vẻ mặt nhìn mình tôn nữ bảo bối nói rằng, không nên quên ngươi sơ trùng, muốn mỗi ngày kiên trì bền bỉ mà nỗ lực, như vậy ta liền có thể triệt để yên tâm sau đó đi ra ngoài lữ hành. Phớt lén nờ gì đại tiểu thư cao hứng nắm tay nói rằng, yên tâm đi ra ra, ta nhất định sẽ nỗ lực, muốn trở thành một không thua với ra ra ưu tú đạo quán huấn luyện ra. Nghe được tôn nữ lời nói này, dạ đại sư cuối cùng cũng coi như là vui mừng mà gật gù. Nếu như nói hiện tại đi vào hoa giáp chi tuổi hắn kỳ vọng nhất chính là cái gì, này không gì bằng có thể nhìn thấy chính mình tôn nữ có thể từng bước trưởng thành. Mà vào lúc này Long cùng chúng nữ cu nở dê rốt cục đi tới nơi so tài bên cạnh, đại gia từng cái lần lượt hướng về vị này trước hổ hền liên minh tứ thiên vương đại sư Vân An, bất kể là cả rèn hay vẫn là ngự long gia tộc đại tiểu thư, ở bối phận trên này một vị nhưng la bọn hắn cao hơn bọn hắn tất cả mọi người. Dạ đại sư nghe được cơn cùng cả rèn tự giới thiệu thời điểm còn là phi thường kinh ngạc, thế nhưng nghe được Long tự giới thiệu mình sau đó nhưng là lập tức đưa ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Long không biết vị tiền bối này đại sư vì sao lại đưa mắt tập trung ở trên người chính mình, dù sao hai người nhưng là tố muội quen biết, hơn nữa Long trước đây thậm chí không biết vị đại sư này, bất quá Long biết đây tuyệt đối không phải tự thân mị lực duyên cớ. Ngươi chính là Long sao? Dạ đại sư một câu nói này nhượng mọi người kinh ngạc ở. Phật lẻn nờ di đại tiểu thư tò mò hỏi ra ra của chính mình nói. Ồ, lẽ nào ra ra biết hắn sao? Dạ đại sư lắc lắc đầu sau đó thở dài một tiếng nói rằng. Năm đó nghe nói phở ổ rẻn thở dồn ẩn cư bảo thạch đại lục. Vào lúc ấy lòng háo thăng khá mạnh lén lút liền đi khiêu chiến vị này bộ kẻ mẩn liên minh trong truyền thuyết đại sư. A nghe được dạ đại sư Long cùng chúng nữ bao quát hắn tôn nữ đều là cùng nhau cả kinh, không nghĩ tới trong này vẫn còn có một đoạn như vậy chuyện bí ẩn. Phở lén nờ gì đại tiểu thư đương nhiên cũng biết phở ô rèn thờ dồn đại danh, lập tức vội vàng hỏi, như vậy ra ra, kết quả thế nào đây? Cuối cùng ai thắng? Dạ đại sư cười lắc lắc đầu nói rằng, là ta thua, hơn nữa là hoa nở toa nở tờ hờ ơ tờ ba y, chỉ bị một con hẹ vài liền đánh bại. Thế nghe được dạ đại sư lời nói này mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, đây là từ một vị đại sư cấp huấn luyện ra trong mì hệ NG tự mình nghiệm chứng phở ổ rèn thở dồn mạnh mẽ. Loại này diệt thiên vương đội chiến đấu hiện đã biết chỉ có xỉ nổ quán quân xỉn thì ạ gạ cồm làm được quá.